Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1043. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưng Tích mỉm cười, nhìn anh. Chuyện là, Tiêu An, em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Anh, Lục Tiêu An tất nhiên biết rõ lời này của cô có ý gì. Anh mỉm cười gật đầu. Được, em nghỉ ngơi sớm, cũng đã muộn rồi, anh cũng nên trở về rồi. Được, Ngưng Tích mỉm cười đồng ý. Nhớ tắm rửa nghỉ ngơi sớm. Được, Ngưng Tích tiếp tục gật đầu. Trước khi rời khỏi, Lục Tiêu An tiến lên hôn nhẹ lên trán cô. Nụ hôn này khiến cho Ngưng Tích nhớ đến bản thân trước mặt Mục Cảnh Thiên. Cô cũng đã cố ý hôn Lục Tiêu An như vậy. Thì ra bị người mình không thích hôn chính là cảm giác như thế này. Ngưng Tích tiện anh ra ngoài cửa. Chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Sau khi đưa mắt tiễn Lục Tiêu An rời khỏi, Ngưng Tích lúc này liền đóng cửa. Không có sự hiện diện của anh. Ngưng Tích đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Vừa bắt đầu ở bên anh, quả thật chỉ vì muốn chọc giận Mục Cảnh Thiên. Nhưng hiện tại, cô ngược lại cảm thấy có một cỗ áp lực. Lục Tiêu An càng nghiêm túc, áp lực của cô càng lớn. Căn phòng rộng lớn, Ngưng Tích lúc này quan sát bốn phía. Nơi này không lớn như Mục gia, cũng không quá xa hoa hào nhoáng. Chỉ là một căn chung cư phong cách hiện đại, 3 phòng ngủ 2 phòng khách. Nhưng mà tất cả đều không quan trọng. Quan trọng nhất chính là nơi này không có người cô muốn gặp, cũng không có hoàn cảnh quen thuộc cùng độ ấm quen thuộc. Khi trở về phòng ngủ, cô ngồi xuống giường, nhìn nơi này, bất kể ngoài mặt có không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng, không thể không thừa nhận. Cô hối hận rồi, hối hận vì đã dọn khỏi Mục gia. Một đêm nay, định sẵn sẽ có người mất ngủ. Ngưng Tích nằm trên giường rất lâu, vẫn không ngừng lăn lộn trên giường nhưng không cách nào chìm vào giấc ngủ. Đầu óc rối loạn, cho đến khi 4 giờ sáng cô mới thiếp ngủ. Sáng sớm nay vừa tỉnh giấc liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô quả thật quá buồn ngủ. Trên giường đấu tranh một lúc lâu mới ngồi dậy. Ai vậy? Sau khi mở cửa, nhìn thấy Lục Tiêu An đang đứng trước cửa, Ngưng Tích ngây người. Tiêu An, anh tại sao lại đến đây? Tất nhiên đến mang đồ ăn sáng cho em rồi. Như thế nào? Đêm qua ngủ có ngon giấc hay không? Lục Tiêu An mỉm cười lên tiếng. Lúc này đã bước vào bên trong. Ô, Ngưng Tích lạnh nhạt trả lời một tiếng. Lúc này mới đóng cửa đi vào bên trong. Lục Tiêu An đặt thức ăn trên bàn. Đến ăn bữa sáng. Ngưng Tích bước sang, ngồi xuống trước mặt anh. Nhìn thức ăn sáng anh mang đến, cũng không hề có chút cảm động nào. Ngược lại chỉ có chút áy náy. Thật ra anh không cần phải mang đồ ăn đến sớm như vậy. Cô lên tiếng, như thế nào được? Em vừa mới dọn đến đây, lỡ đâu không quen thì sao? Anh đã nói rằng sẽ chăm sóc tốt cho em, cho nên bắt đầu từ ngày hôm nay, anh đều sẽ đến mang thức ăn sáng cho em. Lục Tiêu An nói. Anh càng như vậy, càng khiến Ngưng Tích cảm thấy tự trách cùng áy náy. Cô cũng không tiếp tục nói chuyện, chỉ im lặng cúi đầu ăn sáng. Lục Tiêu An nhìn cô, cũng bắt đầu ăn sáng. Hôm nay em muốn làm gì? Ngưng Tích ăn sáng, khi nghe thấy lời này liền ngây người. Hôm nay em chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi. Đêm qua em không nghỉ ngơi tốt sao? Cách chương.